Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34 há hốc mồm. Bảo bối, ngươi không sao chứ? Bất chấp mặt khác, một tay đem Lưu Dương đẩy ra. Tôn Tinh cùng Vương Hạ vội vàng tiến lên đem chính mình nhi tử nâng dậy tới, có hay không bị thương? Đầu đâu? Đau đầu không đau? Ngay từ đầu thời điểm, Tiểu Nam Hải còn có chút ngây người, nhưng chờ nhìn đến lòng bàn tay không ngừng trào ra máu tươi khi, hắn oa một tiếng liền khóc ra tới. Đau, mụ mụ đau quá, từ nhỏ đến lớn Vương Chiết chưa bao giờ chịu quá như vậy nghiêm trọng thương. Lúc này ngay cả Tôn Tinh cùng Vương Hạ cũng hoảng sợ, phải biết rằng bọn họ cầu nhiều năm như vậy mới được như vậy một cái nhi tử, vạn nhất thật ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ khả năng thật sự sẽ điên, không phải là thương đến xương cốt đi. Đi đi đi, ba ba hiện tại liền mang ngươi đi bệnh viện, cùng đơn thuần lo lắng nhi tử mà không có phản ứng. Lại đây Tôn Tinh bất đồng, ở nhìn đến dưới chân phỉ thúy mảnh nhỏ khi, Vương Hạ tâm tức khắc lột bột một chút, không tốt. Chọc phiền, liền ở hắn chuẩn bị thừa dịp mọi người không chú ý, hòa tốc mang theo nhi tử rời đi thời điểm, Huyền Ngư đã nghe được động tĩnh. Hơn nữa phi thường kịp thời chạy tới hiện trường, nhìn ánh mắt nặng nề che ở xuất khẩu nơi đó tiểu nữ hài, Vương Hạ có trong nháy mắt hoảng loạn. Tiếp theo hắn ngoài mạnh trong yếu kêu la nói, ngươi là ai, vì cái gì không cho chúng ta rời đi? Ta nhi tử tay nếu là thương tới rồi, ngươi bồi khởi sao? Hảo gia hòa, vừa mới còn thân thân mật mật tự xưng là cựu cữu đâu. Hiện tại xảy ra chuyện trực tiếp liền bắt đầu trang không quen biết, mới vừa cao trung tốt nghiệp. Lưu Dương chỗ nào gặp qua này trận trượng, cả người đều choáng váng, pha cái khẩu tử mà thôi, tùy ý đánh giá liếc mắt một cái. Tiếp theo Huyền Ngư quay đầu, Lý đều không để ý tới này hai vợ chồng, còn thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh báo nguy. Hảo, một chút do dự đều không có. Lưu Dương quyết đoán đi hỏi nhân viên cửa hàng muốn di động mẹ nó. Hắn sớm xem này toàn ra không vừa mắt. Các ngươi thật hẳn là cảm tạ nhân loại xây dựng pháp chế xã hội. Huyền Ngư ẩn ẩn cười một tiếng. Càng hẳn là cảm tạ hiện tại ta tính tình hảo rất nhiều, nói cách khác. Đừng nói là đem thuộc về nàng đồ vật lộng hỏng rồi. Ở hai vợ chồng theo dõi nàng kia một khắc khởi, bọn họ cũng đã không có, hảo hảo ở chỗ này đợi đi. Đợi chút nên nhận sai, nên nhận phạt tùy ý liếc hai cái đại nhân liếc mắt một cái. Huyền Ngư tùy ý tìm đem ghế dựa, liền như vậy ngồi xuống, tiểu nữ hài thoạt nhìn gầy yếu. Nhưng kia thân mặc danh khí thế lại gọi người im như ve sầu mùa đông, Vương Hạ ánh mắt lập lòe. Tiếp theo, hắn tựa hồ là tưởng làm bộ vô tri. Ý đồ lừa dối quá quan, người này tiểu hài tử tâm địa như thế nào như vậy hư? Không gặp ta nhi tử ở đổ máu sao? Mau làm chúng ta đi ra ngoài, bằng không ta kêu ngươi ăn không hết gói đem đi tin hay không? Giả vờ hung ác, có lẽ là chột dạ, nam nhân động tác dị thường thô bạo, nhẹ nhàng né tránh đối phương kìm sắt giống nhau bàn tay to. Giây tiếp theo, Huyền Ngư khinh phiêu phiêu một quyền đánh vào bên cạnh người trên bàn, oanh, một tiếng. Cái bàn theo tiếng vỡ ra, phải thử một chút sao? Nàng cười như không cười, đối thượng tiểu nữ hai cặp mắt kia. Tôn Tinh cùng Vương Hạ trên trán mồ hôi lạnh lúc này xem như hoàn toàn rơi xuống, toàn bộ tiệm bánh ngọt, trừ bỏ vẻ mặt mộng bức khách hàng ở ngoài, cũng chỉ dư lại Vương Chiết gào khóc thanh âm, ngay từ đầu không tưởng đem sự tình nháo đại. Rốt cuộc bọn họ còn phải làm sinh ý, nhưng chờ nghe nói đánh nát đến tột cùng là cái gì lúc sau. Vội vàng tới rồi cửa hàng trưởng một hơi thiếu chút nữa không sặc chết, không thể trêu vào. Bồi không dậy nổi, quản không dậy nổi, nháy mắt không có hỗ trợ điều giải ý niệm. Cửa hàng trưởng cũng một chúng nhân viên cửa hàng thậm chí còn hỗ trợ nhìn trước mặt này một nhà ba người, sợ bọn họ trên đường trốn chạy, vạn nhất thật sự đem người xem ném. Này hắc hoa không chừng muốn khấu đến bọn họ trên đầu, suốt 300 nhiều vạn. Đem cửa hàng bán đều bồi không dậy nổi, uống trà sữa cũng không uống, Ngoạn Nhi di động cũng không Ngoạn Nhi. Trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều tập trung ở bên này, Vương Hạ phu thê kêu khổ không ngừng. Nhưng lại một chút biện pháp đều không có, đại khái 7-8 phần chung sau. Ở quanh thân tuần tra cảnh sát liền chạy tới hiện trường. Nhìn nát đầy đất Phỉ Thúy vòng tay, lại vừa nghe Ngoạn Ý Nhi này giá cả. Mọi người trong mắt đều hiện lên một tia rõ ràng thương tiếc, tốt như vậy đồ vật. Liền như vậy đánh, này cũng quá đáng tiếc đi. Hoàn toàn không có gì hảo dối dám, tiệm bánh ngọt Trang theo dõi. Chỉ cần đem chụp đến hình ảnh điều ra tới, hết thảy liền đều chân tướng đại bạch, liền ở cảnh sát lấy được bằng chứng lỗ hổng. Lưu Thục Phân cùng Lưu Đại Tráng cũng nghe tin đuổi lại đây, còn không kịp vì Huyền Ngư danh tác cảm. Thấy giật mình, ngập trời lửa giận liền sôi nổi nảy lên hai người trong lòng, ngươi nói ngươi người này có phải hay không tiện hoàng, lúc trước nói đem ta đuổi đi liền đem ta đuổi đi. Hiện tại thấy có ích lợi nhưng đồ, kết quả lại lì lợm la liếm dán lên tới, chỗ nào có một chút người làm công tác văn hóa bộ dáng. Nghe xong toàn bộ quá trình, làm nhiều năm như vậy sinh ý, xem người vừa thấy một cái chuẩn Lưu Thục Phân chỗ nào còn có thể không rõ trong đó miêu nị chính. Là thấy Huyền Ngư ra tay như vậy rộng rãi, đỏ mắt bái, ngay từ đầu thật sự là tưởng không rõ. Đối phương là lấy cái gì thân phận cái gì lấy cớ đi theo Huyền Ngư lôi kéo làm quen. Nhưng là thực mau Lưu Thục Phân liền tìm tới rồi đáp án, chuyện này là ta không đúng, Vương Hạ cả. Người đều ninh ba lên, cân nhắc qua đi, hắn nháy mắt thay lấy lòng tươi cười. Nhưng xem ở ta là người thân ca ca phân thượng, người nhưng đến giúp giúp ta, này cùng ta có quan hệ gì? Nàng còn có thể quản đến Huyền Ngư trên đầu. Vui đùa cái gì vậy? Đương nhiên cùng ngươi có quan hệ, hiểu sai ý Vương Hạ đương trường liền nóng nảy. Này nữ hài không phải ngươi kế nữ sao? Nàng ba tiền cũng là ngươi tiền, hắn đều chịu cưới ngươi. Điểm này việc nhỏ không đến mức cắn chặt không bỏ đi. Chỉ cần ngươi hỗ trợ nói hai câu lời hay, ta và ngươi tẩu tử còn có ngươi cháu ngoại trai nhất định sẽ cảm kích ngươi cả đời. Hợp lại kẻ hèn một mặt qua đi hắn thế nhưng não bổ ra nhiều như vậy đồ vật Lưu Thục Phân đều mau. Bị khí cười, ta nếu là không giúp đâu. Vậy ngươi cũng đừng quái ca ca ta nhẫn tâm, Vương Hạ nheo lại đôi mắt. Vẻ mặt không có hảo ý, nếu ngươi không cho ta hảo quá, ta đây cũng nhất định phải hủy hoại ngươi. Ngươi trượng phu hẳn là không biết ngươi năm đó đều tao ngộ qua cái gì đi. Nếu là ta một không cẩn thận nói lỡ miệng, này hậu quả, không cần ta nói ngươi cũng nên biết đến đi. Người vô sỉ nàng thấy nhiều, nhưng vô sỉ đến loại tình trạng này thật đúng là không mấy cái. Đã quên nói cho ngươi, năm đó ta chính là bị ta hiện tại trượng phu cứu trở về tới, nói Lưu Đại Tráng không biết. Này thật là Lưu Thục Phân đời này nghe qua tốt nhất nghe chê cười, Vương Hạ khiếp sợ đến cơ hồ thất. Thanh, chuyện này không có khả năng. Trên thế giới không có nam nhân có thể chịu đựng cái này. Mẹ nó, cùng như vậy ca ca ở chung, mất chi nhớ trước chính mình đến có bao nhiêu có thể nhẫn. Cô nén mắng chửi người xúc động, Lưu Thục Phân đôi tay ôm ngực, tiếp theo một câu hoàn toàn đánh vỡ Vương Hạ phu thê cận tồn hy vọng. Còn có chính là, các ngươi trong miệng cái gọi là ta kế nữ. Thì thật chỉ là ta mười mấy năm trước, thay chiếu cố hai tử mà thôi, ta chỉ là nàng bảo mẫu. Nhưng không có gì kiến nghị quyền, Huyền Ngư, ngoặc kép, liền tính đè thấp thanh âm, nhưng nàng nghe được đến hảo sao. Bất quá thấy Lưu Thục Phân diễn vui vẻ, Huyền Ngư cũng liền không có mở miệng vạch trần, chờ cảnh sát lấy được bằng chứng trở về lúc sau. Vương Hạ cùng Tôn Tinh đã chân mềm mau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sự tình trải qua chúng ta đã hoàn toàn hiểu biết, là các ngươi nhi tử trước động tay. Các ngươi làm gia trưởng cần thiết muốn phụ toàn bộ trách nhiệm, này đến nhiều sủng hài tử mới có. Thể ở nhìn đến tiểu nam hài cầm phỉ thúy lúc sau còn không tăng thêm ngăn cản. Chúng ta nhìn tiểu phiếu, vòng tay toàn giới 385 vạn. Các ngươi đến chiếu giới đối đương sự tiến hành bồi thường, gần 400 vạn giá trên trời. đủ để đem bọn họ của cải toàn bộ đào rỗng, này tiền nếu là thật sự cho. Kia về sau nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta không biết vòng tay giá trị, ta nhi tử cũng là vô tâm. Một tay đem đã dọa ngốc Vương Chiết kéo đến trước mặt. Cố nén đau lòng, Vương Hạ buộc hắn xin lỗi. Mau cùng muội muội nói xin lỗi. Nói nàng khẳng định có thể tha thứ ngươi. Xin lỗi. Vương Chiết run bần bật, giống cái chim cút nhỏ. Chỗ nào còn có phía trước kiêu ngạo ương ngạnh. Ngoặc kép, mặt vô biểu tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Huyền Ngư buồn bã nói. Các ngươi khi ta là ngốc tử sao? Tưởng quỵt nợ, nằm mơ, tựa hồ là nhìn ra nàng quyết tâm, lại bất chấp mặt mũi không mặt mũi, làm trò nhiều người như vậy mặt, Tôn Tinh đương trường liền giải khởi bát tới, lòng dạ hiểm độc a, đều mau đến xem, tiểu hài nhi muốn bức tử đại nhân a, mấy trăm vạn, nàng đây là muốn ta nhi tử đền mạng, còn tuổi nhỏ liền cái này ngoan độc, này vẫn là người sao, thanh thanh thê lương. Tự khắp huyết, nghe tới thật đúng là giống như vậy hồi sự, đặc biệt là vỡ vụn phỉ thúy mảnh nhỏ đem tay nàng cùng. Chân đều cắt vỡ, máu tươi chảy dòng bộ dáng xác thật chọc người đồng tình, nhìn đến loại này cảnh tượng. Ít nhất có vài cái vây xem náo nhiệt người nhịn không được phụ họa vài tiếng. Ai nha, tiểu cô nương trong nhà như vậy nhiều tiền, ngẫu nhiên phát một lần thiện tâm cũng không có gì ảnh hưởng, chính là nói. Như vậy điểm tiền đối nàng tới nói căn bản là không tính cái gì. Một chi vòng tay mà thôi. Đánh nát liền đánh nát. Tổng không hảo thật làm nhân ra đền mạng đi. Ngoặc kép, nhất đảo qua những cái đó người nói chuyện. Thẳng đến quanh mình không khí dần dần lạnh xuống dưới. Huyền Ngư mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi hào phóng là các ngươi sự. Đừng lấy ta đồ vật trang người tốt, phạm khẩu nghiệp giả nhập rút lưỡi địa ngục. Các ngươi nhưng cẩn thận một chút, đừng êm đẹp bị phía dưới sai người tóm được đi, giọng trẻ con du dương. Giống như ba tháng xuân phong, rơi xuống lỗ tai, lại gọi người trước sợ hãi bảy phần, lúc sau vô luận Tôn Tinh lại như thế nào nháo. Lúc này cũng không ai dám nhiều lời một câu, cô nương này. Thật là tà môn, mắt thấy sự tình biến đổi bất ngờ, cuối cùng chuyển biến bất ngờ. Mắt thấy là không có biện pháp ngăn trở, Vương Hạ một hơi không đi lên, trực tiếp liền ngất đi, lúc sau thúc giục nợ sự nên giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ làm lơ run. Bần bật, vẻ mặt kinh sợ tiểu nam hài, Huyền Ngư trên mặt đất mảnh nhỏ toàn bộ nhặt lên tới. Tiếp theo hướng trong lòng ngực hắn một tác, ngươi không phải thích sao, vậy cầm đi hảo không, ta từ bỏ, mang theo khóc nức nở. Vương Chiết mặt so giấy còn bạch không thèm để ý hắn. Thực mau Huyền Ngư mang theo Lưu Thục Phân bọn họ rời đi, nghị luận thanh. Coi cảnh sát thanh, cuối cùng còn nhiều xe cứu thương thanh âm. Bất quá này đó đã cùng Huyền Ngư không có gì quan hệ, một tiếng rưỡi sau. Vương Hạ từ bệnh viện tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là thông chi thê tử kêu nàng chạy nhanh cùng nữ nhi gọi điện thoại. Nàng hiện tại không phải ở bên ngoài kiếm được tiền sao? Cùng nàng nói trong nhà đã xảy ra chuyện, làm nàng chạy nhanh trở về. Tôn Tinh theo lời động tác, ngay từ đầu thời điểm, hai bên không khí còn tính bình tĩnh, thẳng đến đại nữ nhi nghe xong hôm nay phát sinh sự. Lại thấy cha mẹ mục đích cũng chỉ có tiền, nhớ tới lúc trước hứa hẹn, nàng cố nén lửa giận cùng trái tim băng giá, ta mới vừa mua phòng ở. Trong tay chỉ còn 20 vạn đủ cái giám. Nghĩ đến kia xuyến con số thiên văn, Vương Hạ đương trường chửi ầm lên, ai kêu ngươi mua phòng ở, ngươi một nữ hài tử ra mua cái gì phòng ở. Ngươi chẳng lẽ tưởng ở kết hôn thời điểm cho không sao? Thấy bên kia không ra tiếng, hắn khẩu khí càng thêm không hào, đừng quên, ngươi lúc trước đáp ứng quá ta cái gì? Ngươi nói tốt, nhất định sẽ đem ta cùng mẹ ngươi từ nhỏ hoa ở trên người của ngươi tiền còn trở về. Ngươi kia phòng ở còn giá trị điểm tiền đi. Chạy nhanh quải đi ra ngoài bán đi. Nhưng ta đã trang hoàng một nửa. Hơn nữa là ta hoa nửa năm thời gian chính mình thiết kế. Ta mặc kệ, dù sao trong nhà hiện tại yêu cầu tiền, từ nhỏ thành tích ưu dị, vẫn luôn nghe lời hiểu chuyện có ích lợi gì đâu. Kết quả là thế nhưng còn sẽ bại bởi giới tính, năm đó nếu không phải ra ra nãi nãi kiệt lực ngăn. Cản, chính mình sợ là liền sinh ra cơ hội đều không có, có lẽ. Ích kỷ một chút mới có thể sống càng tốt ngắn ngủn vài phút thời gian. Đột nhiên liền nghĩ thông suốt một ít việc, đại nữ nhi trong lòng có điều hiểu ra. Tiếp theo nàng không chút do dự đem điện thoại cấp treo, nếu bọn họ không hiếm lạ. Tiền này 20 vạn cũng không cần cho, đô đô đô. Nghe được điện thoại kia đầu truyền đến vội âm, Vương Hạ cùng Tôn Tinh tức khắc liền trợn tròn mắt. Hết chương.